Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 6 của tiểu thuyết trinh thám Phản Gián, Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Chương 16, tên điệp viên cuối cùng. Một buổi sớm, tên đồn trưởng cầm giang cho gọi Lý trưởng làng Xuân Đào lên, hỏi: "Thầy Lý, tôi đã nhắc thầy từ lâu, phải tìm ngay cho tôi một người theo tiêu chuẩn đã định để cử đi học lớp biệt kích, vậy thầy đã tìm được ai chưa?" Lý trưởng làng Xuân Đào khúm núm thưa: "Bẩm quan lớn, chúng con đã tìm được rồi ạ. Hôm nay con dẫn anh ta đến." "Cho nó vào ngay." Tên đồn trưởng tỏ vẻ vui mừng. Khi tên lính bảo an dẫn người lạ vào, tên đồn trưởng nhìn anh ta từ đầu đến chân một cách soi mói. Hắn có vẻ không hài lòng vì thấy người ấy chỉ là một tên thanh niên mảnh rẻ. Hắn hất hàm hỏi Lý trưởng: "Người này à? Chúng tôi có cần người đuổi gà đâu." "Dạ bẩm quan, trông thế nhưng anh ta rất khỏe, chẳng tin quan lớn cứ thử sức anh ta xem." Tên đồn trưởng không tin, vội tiến đến sát người thanh niên, lấy hai tay lắc mạnh hai vai rồi cầm tay anh ta bóp thật mạnh. Người thanh niên thản nhiên để mặc hắn, rồi bất tình đình anh ta uốn cổ tay nắm chặt lấy tay tên đồn trưởng bóp thật mạnh, khiến hắn đau quá kêu oai oái. Lúc đó anh mới bỏ tay hắn ra. Tên đồn trưởng hơi tự ái sầm mặt lại, nhưng sau đó hắn cũng vui vẻ vỗ vai người thanh niên khen ngợi: "Ờ, khá lắm, được." Kéo áo anh ta lên, thấy một vết sẹo dài ở bụng, hắn hỏi: "Chỗ này làm sao thế?" Lý trưởng trả lời ngay: "Bẩm quan lớn, đây là vết chém của Việt Minh hồi anh ta còn làm cho Nhật. Việt Minh chém anh ta suýt chết." Tên đồn trưởng rất hài lòng, hắn bảo hai người ngồi xuống, lấy thuốc lá mời rồi lấy tập hồ sơ dở ra xem. Tên: Nguyễn Văn Tám, 20 tuổi, nguyên quán làng Xuân Đào, Cẩm Giàng, Hải Dương. Tên cha: Nguyễn Văn Bách, làm thầu khoán cho Nhật, bị Việt Minh bắn chết ngày cướp chính quyền. Tên mẹ: Trần Thị Ái, buôn bán, bị chết vì một vụ tống tiền. Đã có thành tích, dẫn đường cho tiểu đoàn Lê Dương tiêu diệt một trung đội Việt Minh ở Lạc Đạo, chỉ điểm bắt sống hai cán bộ Việt Minh khi chúng vượt qua đường số 5, vân vân. Đồn trưởng gật gù bảo Lý trưởng: "Được, lý lịch đảm bảo, ông phải chịu trách nhiệm về người này. Nếu về sau có sự bội phản thì ông sẽ ngồi tù, nghe rõ chưa?" Lý trưởng cả quyết: "Ê, bẩm quan lớn, con xin lấy đầu ra đảm bảo, gia đình anh ta con biết rõ lắm, anh ta rất trung thành với chính phủ quốc gia. Bởi vì bố anh ta bị Việt Minh giết nên anh ta rất căm thù Việt Minh. Anh ta đã lập được chiến công với quân đội Liên Hiệp Pháp đấy ạ." "Thôi được, sáng mai bảo nó lên đây tập trung để tôi căn dặn đôi điều cần thiết rồi nhận giấy tờ đi Hà Nội cho kịp ngày khai giảng." Hắn quay sang người thanh niên: "Thật may cho anh đấy." Hai người cúi đầu chào tên đồn trưởng ra về. Ra khỏi đồn đã xa, Lý trưởng nói với người thanh niên: "Đồng chí Giang, nó tin rồi đấy. Ở thôn tôi cũng có thằng Tám, bố làm tay sai cho địch bị ta giết chết. Nó làm chỉ điểm cho Pháp, nhưng thằng đồn trưởng này mới đổi về đây nên không biết mặt nó, và hiện nay ta đã tóm cổ nó đi rồi. Đồng chí có thể yên tâm thay thế nó đi học được, dù chúng có điều tra đi nữa cũng chẳng tìm ra." Trần Giang phấn khởi, anh vừa nhận một công tác mới do ban chỉ huy mặt trận giao. Sau một thời gian được bồi dưỡng, anh đã vui vẻ nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Trước khi ra đi, cán bộ quân báo của mặt trận đã hướng dẫn anh những điều cần thiết, cách thức bắt liên lạc với những người của ta. Anh rất lo lắng, anh sẽ phải sống một cuộc sống khác, phải lăn lộn trong xào huyệt của quân thủ. Sau khi chuẩn bị chu đáo mọi thứ, Trần Giang lên đường. Anh là người cuối cùng của lớp điệp viên từ các tỉnh về dự học tại trường biệt kích. Trần Giang đã nghiễm nhiên trở thành một biệt kích viên, một học viên chăm chỉ của nhà trường. Theo sự hướng dẫn của cán bộ ta, thì trong trường biệt kích cũng đã có một số đồng chí của ta. Đặc biệt cấp trên còn cho biết, có một đồng chí hiện đang nắm một chức vụ quan trọng trong ban huấn luyện. Trần Giang cố công theo dõi để tìm liên lạc. Mấy ngày sau, anh đã bắt được liên lạc với hai đồng chí trong cùng một trung đội. Nhưng còn việc liên lạc với người thứ ba thì chưa tìm được. Anh để ý trong số sĩ quan Việt Nam huấn luyện có một trung úy trẻ, dạy môn sử dụng hóa chất trong chuyên môn. Ông ta ít nói, nghiêm nghị, nghe đâu mới tốt nghiệp trường sĩ quan của một đế quốc nào đó về nước, tính tình rất thẳng thắn, rộng lượng. Những khoa mục khác do các sĩ quan Pháp và Mỹ huấn luyện thì rất nặng nề. Chúng bắt học viên phải chịu đựng các kiểu tra tấn để thử thách lòng gan dạ, các cuộc tập giật hoa mắt, vã mồ hôi. Có những tên yếu sức không chịu nổi đã hồng ra từng bát máu, phải đi bệnh viện rồi bị đuổi ra khỏi trường. Mới đầu, Trần Giang cũng thấy giận. Một cái trường tập trung những con người đã mất hết nhân tính, dã man tàn bạo, con nợ máu với cách mạng. Chúng huấn luyện đủ các kiểu giết người, biến họ thành những con vật đầy tính khát máu, sẵn sàng làm tay sai một cách mù quáng. Một mặt chúng tổ chức những trò mua vui chắc táng, chọn một số nhà thổ có nhan sắc vào bán hàng trong căng tin, mở những cuộc khiêu vũ thường xuyên hàng tuần để cám dỗ bọn biệt kích. Tóm lại, đây là một trường đào tạo được tổ chức chú đáo về mọi mặt, tối tân theo kiểu Hoa Kỳ. Toàn cơ lấy làm hãnh diện, y đặt tin tưởng vào kết quả của trường. Trần Giang đã sống hơn một tháng trong ổ rắn độc ấy. anh kiên nhẫn chịu đựng để làm tròn nhiệm vụ. Tuy ở đây anh vẫn nhớ cuộc sống sôi nổi ở đơn vị, hình ảnh những người bạn chiến đấu hiện dần ra trước mắt, vô cùng thân thiết. Tiểu đội trưởng Trụ vui tính, lúc nào cũng như diễn viên sân khấu, mỗi khi có trận phấn khởi lại vỗ ngực nghêu ngao như ta đây đường đường một đấng, làm cho các chiến sĩ phải bật cười. Chiến sĩ Ninh, con người lầm lì nhưng dũng cảm, tinh thần chiến đấu ít ai bị kịp. Chiến sĩ Lương, người nhỏ nhắn trong các buổi biểu diễn văn nghệ, Lương đều sắm vai vợ tân binh, khéo đến nỗi nhiều thanh niên trong xóm tưởng anh là con gái thật nên cứ hỏi thăm mãi. Những cán bộ cùng nằm gai nếm mật với anh như chính trị viên Văn, một con người ít nói nhưng hễ nói là có sức thuyết phục, hấp dẫn người nghe. 18 tuổi đầu nhưng anh đạo mạo như ông cụ. Trung đội Phó Cường, khi nói hay văng tục nhưng rất thẳng thắn, ai cũng tin yêu. Tất cả cán bộ chiến sĩ ở trung đội anh đều gan dạ, ít tuổi và hăng hái như nhau. Họ sống với nhau từ ngày đầu kháng chiến đến nay. Trần Giang rất gần gũi, thương yêu họ. Ngược lại, họ cũng tin yêu, mến phục anh. Trung đội của anh đúng là một gia đình hòa thuận. Một đêm, đơn vị của anh được lệnh tiến vào sân bay Gia Lâm phá lô cốt tiền tiêu của địch ở phía Bắc, làm nhiệm vụ thu hút hỏa lực của địch để tạo điều kiện cho đơn vị chủ công đột nhập phá hủy sân bay. Anh dẫn đơn vị tiến sát hàng rào dây thép gai, trong một tổ tiến lên cắt chướng ngại vật cản đường, vượt qua được hàng rào, gỡ mìn trên bãi. Cuối cùng cả trung đội lọt được vào đường hào an toàn bí mật. Mãi tới khi bọn lính tuần tra phát hiện thấy dấu vết, chúng báo động, tất cả đèn pha đều dọi về phía đơn vị anh. Từ chiếc lô cốt sừng sững trước mặt, các cỡ súng thi nhau nhả đạn, lửa đạn dày đặc đan chéo trên mặt hào. Anh đã kịp điều tổ bazooka lên cách lô cốt 50 mét, hạ lệnh phát hỏa. Chờ mãi không thấy bazooka nổ, lại thấy báo cáo pin của bazooka bị ướt, không phát hỏa được. Thế là anh bèn hạ lệnh tập trung lựu đạn, buộc ba quả làm một để phá lô cốt. Loạt lựu đạn đầu tiên nổ buộc đại liên địch phải câm họng. Lợi dụng lúc hỏa lực của địch ngừng, anh cho đơn vị xung phong chiếm lô cốt. Anh vừa nhảy lên khỏi đường hào thì dưới ánh đèn pha, anh nhìn thấy quả lựu đạn của địch đang ném về phía mình. Không do dự, anh liền nhảy đến, thuận đà đá phốc quả lựu đạn ngược trở lại. Đến quả thứ hai cũng vậy, nhưng tới quả thứ ba thì không kịp nữa. Anh thấy đau nhói ở chân, một sức mạnh nào đó đẩy anh ngã chúi xuống. Phía nam, lửa cháy sáng rực, những tiếng nổ liên tiếp phá hủy hàng loạt máy bay. Tiếng reo hò của bộ đội ầm vang, đơn vị anh đã làm tròn nhiệm vụ. Đến lúc rút ra, các chiến sĩ thấy anh bị thương, thay nhau dìu anh cố gượng bước rồi kiệt sức ngất lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở quân y viện, ánh mắt hiền từ của cô y tá nhìn anh lộ vẻ vui mừng. Cô báo tin mừng mảnh đạn đã được gấp ra, không có gì nguy hiểm, chỉ vì mất máu nên anh bị kiệt sức. Anh hỏi kết quả trận đánh thì cô cho biết, ta đã đốt cháy gần 20 chiếc máy bay Spitfire và một kho chứa xăng của địch, thắng lợi rất to. Trung đội của anh đã đảm bảo được lực lượng, chỉ riêng anh bị thương mà thôi. Trong thời gian nằm viện, anh được biết cô y tá vẫn chăm sóc anh là Tâm. Vừa nội thành ra, anh rất có cảm tình với Tâm. Hôm ra viện, Tâm đã tiễn anh một quãng đường. Bây giờ, nghiễm nhiên anh đã là một toán trưởng học viên của trường biệt kích. Anh cần phải bắt liên lạc với một người, người đó có bí hiệu là Hoa Hồng Trắng. Biết tìm sao được con người ấy trong số hàng trăm kẻ hung dữ này. Chương 17. Những chuyện rắc rối. Toàn Cơ rất lo lắng. Y không hiểu sao chuyến hàng do ông Toàn phát trở đi Hồng Kông đã lâu mà chưa thấy về. Nghe đâu hàng mang đi bị ế ẩm nên sụt giá. Nhất là chè đang bị mấy nhà tư bản ngoại quốc cạnh tranh. Họ bán phá giá làm lũng đoạn thị trường. Thế là cổ phần của Y sẽ bị hao hụt vì lỗ vốn. Càng nghĩ càng bực mình. Y đâm ra oán trách Thủ tướng Xuân. Ông ta chẳng hiểu khả năng của Y. Lẽ ra phải giao cho Y phụ trách Bộ Thương mại thì lại nhét cho Y cái cục an ninh chó chết này. Tham vọng của Y rất lớn. Làm bộ trưởng một bộ nào đó trong chính phủ quốc gia để thừa cơ hốt bạc làm giàu. Thủ tướng Xuân đã đánh giá sai khả năng chuyên môn của Y. Ông ta cho rằng một nhà kinh doanh lỗi lạc đã từng bôn ba trên khắp chiến trường Bắc Phi và làm tiếp liệu cho đạo quân viễn chinh như Y thì tất phải có tài tổ chức. Bởi thế chiều theo sự cần thiết. Ông ta đã điều đồng Y ra Bắc Việt để tổ chức Cục An ninh Quốc gia và hy vọng Y sẽ thành công. Nhưng thật rắc rối, từ ngày nắm quyền tổ chức đến nay, Y đã mất rất nhiều công sức mà công việc vẫn rối beng. Lẽ ra Cục An ninh phải được độc lập theo sự tổ chức của quốc gia. Nhưng hiện nay, nó vẫn phụ thuộc vào Bộ Chỉ huy Pháp ở miền Bắc. Sở mật thám các tỉnh hầu hết do người Pháp nắm quyền hành, họ chỉ phụ thuộc Cục An ninh về mặt hình thức giấy tờ, còn trên thực tế vẫn do Bộ Chỉ huy Pháp giật dây. Toàn Cơ chỉ là một tên bù nhìn, múa may quay cuồng trong cái trụ sở bé nhỏ của Y. Y ngán ngẩm trước công việc, đã thế được hai ông giúp việc có khả năng thì cứ hục hạc nhau, bắn giết nhau vì đàn bà, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Toàn Cơ cảm thấy bất lực, chán nản và hoang mang. tình hình chiến sự không sáng sủa cho lắm. Quân đội Pháp cố tấn công chiếm cứ một số nơi ở Trung Du, thì lại phải thu hẹp phạm vi chiếm đóng ở Việt Bắc. Việt Minh ngày càng lớn mạnh, đánh thọc sâu vào gần những đô thị lớn và quấy rối khắp nơi. Tình hình chính trị cũng không ổn lắm, luôn rối như bòng bong. Giữa Thủ tướng Xuân với Quốc trưởng Bảo Đại đã có sự bất đồng. Quốc trưởng nay bảo về nước, mai bảo về nước rồi lại thôi, chẳng dứt khoát gì cả. Chỉ còn hy vọng vào người Mỹ, rất khó hiểu và thâm hiểm. Càng nghĩ càng chán càng xoay. Toàn cơ thấy trong tình thế hỗn quân hỗn quan này, phải tranh thủ vơ vét, nay mai gặp bất chắc còn có chỗ nương thân. Vì vậy trong khoản viện trợ Mỹ, Toàn cơ đã nhanh tay xén một phần lớn đô la rồi bí mật gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ, ý dành lại một phần hùn vốn vào công ty xuất nhập khẩu của Toàn Phát để kiếm lời. Mặt khác, Toàn cơ luôn kêu ca về những khó khăn trong công việc kiện toàn cục an ninh để vớ thêm tiền của các ông chủ Pháp và Mỹ. Thế nhưng, bao hy vọng vào chuyến hàng mang đi bỗng dưng đổ vỡ hết, nửa số tiền vừa bền thủ được có thể sẽ đi toang. Toàn cơ vụt này ra ý định viết thư gửi Thủ tướng Xuân để đạt nguyện vọng của mình. Mở ngăn kéo, lấy giấy, y phải cau mày khi nhìn thấy tờ biên bản về vụ án Vũ Nghị. Thật rắc rối lắm chuyện quá. Vũ Nghị bị bắn vào đầu, hỏng một bên mắt, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Paris. Ngay hôm xảy ra chuyện, Bộ Chỉ huy Pháp đã tức tốc cho máy bay đặc biệt chờ hắn về Pháp, chẳng biết có cứu chữa nổi không. Tên Michel điện cho Toàn cơ giúp hắn tìm ra thủ phạm, nhưng Toàn cơ kiếm cớ thoái thác. Y cho rằng y nhận được tin đội biệt động của Việt Minh phục kích trên quãng đường vắng đó để giết hại những sĩ quan tham mưu. Bảo Trung cũng bị họ bắn suýt chết, còn Tuyết Trinh thì bị thương nặng. Lần đầu tiên Toàn cơ bao che cho Bảo Trung, y thấy nhiệm vụ của y lúc này là phải bảo vệ an toàn cho cháu để còn nhờ cậy trong mưu đồ hốt bạc hiện nay. Nghĩ đến sự việc vừa qua, Toàn cơ chợt nhớ mình phải săn sóc con gái ông Toàn Phát, người bạn chí thân trong kinh doanh. Toàn cơ quyết định vào bệnh viện thăm Tuyết Trinh, xem bệnh tình cô ra sao, nhỡ chẳng may có thế nào thì biết ăn nói làm sao với ông bà Toàn Phát. Toàn cơ bảo lính hầu sửa soạn những thứ cần thiết rồi ra xe vào bệnh viện. Tuyết Trinh sắp bình phục, vết thương đã kín miệng, cô có thể ngồi dậy và đi lại dễ dàng. Thường lệ cứ cách một ngày Bảo Trung đến thăm cô một lần vào buổi chiều. Anh thay hoa mới, xếp lại ngay ngắn chồng họa báo ở đầu giường, rồi ngồi xuống nói chuyện với cô. Những giờ phút đấy Tuyết Trinh cảm thấy sung sướng. Cô mơ đến một ngày nào đó được cùng Bảo Trung ngồi máy bay sang Pháp, hai người sẽ sống cạnh nhau mãi mãi. Niềm hy vọng của cô thật đơn giản và đẹp đẽ. Nào có ngờ đâu người đang ngồi bên cạnh cô này là một chiến sĩ quân báo. Anh đang nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngồi bên cạnh một người đẹp, nhưng hình như anh còn để tâm hồn vào một nơi xa xôi nào đó. Đôi lúc Tuyết Trinh bắt gặp những nét ưu tư trên mặt anh, nhưng cô không dám hỏi. Đối với Tuyết Trinh, giờ phút gần Bảo Trung là những giờ phút quý báu. Cô chỉ muốn thời gian chậm lại để được tận hưởng những phút êm đềm. Nhưng thời gian chỉ như đôi cánh chim không bao giờ biết mỏi. Nó không bao giờ dừng lại và chiều theo ước vọng của một ai. Từ ngày Tuyết Trinh bị nạn, bà Toàn Phát có đến thăm cô mấy lần, nhưng không ở lâu với cô được vì ông Toàn Phát đi vắng, bà còn bận trông nom hàng họ ở nhà. Tuyết Trinh cũng không lạ gì thái độ thờ ơ của bà Toàn Phát, chỉ có U Già, người thân nhất của cô, là luôn luôn ở bên, săn sóc cô tận tâm. Có tiếng giày quen thuộc bước vào, Tuyết Trinh hơi ngạc nhiên khi trông thấy đại tá Toàn Cơ. Vẻ mặt ông ta hôm nay sao buồn đến thế? Thế nào cháu? Đã đỡ chưa? Chúc cháu mau bình phục để còn làm việc với bác. Toàn Cơ vừa cất giọng ngọt ngào vừa xếp những hộp sữa và cam, chanh lên chiếc bàn con đầu giường. Cảm ơn bác, cháu rất mong được ra viện. Bác đem cho cháu nhiều thứ thế. Có gì đâu, mới về sữa hỏa lan đặc biệt. Cháu phải cố ăn để lấy lại sức chứ. Bà Trung có hay vào thăm cháu không? Có ạ, anh ấy vừa về xong. Bác có thấy tin tức gì về thầy cháu không? Chính bác cũng đang mong tin tức của thầy cháu. Bác còn sốt ruột hơn cháu nữa kìa, chẳng hiểu hàng hóa ra sao mà đi lâu thế. Hay thấy cháu lại sang thẳng Nhật Bản? Không, có lẽ có đi thì cũng phải báo biện về cho bác biết chứ. Cháu lo lắm, hay thầy cháu gặp phải sự gì không hay? Bác cũng lo, đời sống của bác gắn liền với chuyến đi của thầy cháu đấy. Bác rất là về chuyến đi này. Còn anh Minh cháu ra sao hả bác? Anh cháu còn phải ở lại biên giới để tiếp nhận quân của Vũ Hồng Khanh nên chưa về được, chắc cũng sắp xong. Ông ta đăm chiêu, hình như chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy nói. Thôi nha, đến thăm cháu một chút, bác còn phải sang Bộ Chỉ huy có việc cần. Công việc bận rộn quá, bác đứng ngồi không yên. Cháu cần giữ sức khỏe, khi nào mạnh hẳn, hãy ra viện, nghe không? Dạ, cảm ơn bác. Toàn Cơ cúi xuống đặt một cái hôn lên trán Tuyết Trinh rồi ra về. Ông ta vừa đi khỏi thì Nghĩa vào. Chị khỏe chứ chị Trinh? Cảm ơn chú, cũng đã khá. Sao lúc nãy chú không vào với anh Trung một thể? Nãy em phải xuống trường, anh Trung có viết mảnh giấy bảo em đem lại cho chị đấy. Nghĩa móc túi đưa mảnh giấy cho cô. Tuyết Trinh đón lấy mở ra xem. Em Tuyết Trinh, Từ nay đến chủ nhật, anh Mắc giải quyết một việc quan trọng ở trường, nên không thể đến thăm em được. Vậy viết giấy này để em biết tin, đừng mong. Từ tuần sau, anh sẽ cố gắng mỗi ngày lại thăm em một lần. Chúc em chóng mạnh để ra viện, Bảo Trung. Tuyết Trinh vo tròn lá thư, đưa lên mồm cắn nát rồi lầm bầm. Anh ấy bận gì nhỉ? Hôm nay mới là thứ năm, còn những mấy ngày nữa. Cô vội lấy giấy bút ra, viết thư trả lời. Anh Trung thân yêu, anh biết đấy. Vắng anh buổi nào thì em rất buồn, nhất là ở trong nhà thương cô của anh này. Nếu như công việc ở trường không cần lắm thì anh phải thu xếp lại thăm em nhé. Anh chúc em chóng mạnh để ra viện. Em sắp mạnh rồi nhưng chưa ra viện đâu. Còn phải bắt anh vào thăm em nhiều lần nữa. Không phải em ác với anh đâu, em muốn thử thách anh, xem anh có tận tâm với em gái của anh không. Chúc anh mạnh, giải quyết công việc mau chóng để vào thăm em. Tuyết Trinh. Chương 18. Một vụ án khả nghi. Ở trường biệt kích vừa xảy ra một việc quan trọng. Huấn luyện viên thiếu tá Cotier mới bị mưu sát trong khi đi kiểm tra doanh trại. Tối qua Cotier làm nhiệm vụ trực tuần. Như thường lệ, đến giờ đi ngủ hắn đi tour một lần quanh doanh trại để kiểm tra các học viên có nghiêm chỉnh chấp hành nội quy không. Khu 1 và 2 đều tắt đèn theo đúng giờ quy định, nhưng riêng khu nhà số 3 vẫn còn ánh đèn ở một căn buồng. Bực tức, Cotier sầm sầm bước tới, định bụng sẽ bắt trung đội trong khu nhà này đeo súng bò quanh doanh trại cho hả giận. Hắn nghiến răng bước tới chỗ quánh đèn. Không ngờ tới điều bất hạnh đang chờ. Hắn vừa bước chân lên bậc thềm hành lang thì từ mé trong một bóng người đã chờ hắn từ lâu, vung xẻng xuống đầu hắn. Cotier chỉ còn nhìn thấy một tia sáng lóe mắt, không kịp kêu lên tiếng nào, hắn cứ thế gục xuống không biết trời đất là gì nữa. 10 phút sau, đội tuần tra thường trực mới phát hiện thấy hắn. Chúng nổi còi báo động, cả trường nhốn nháo tập trung. Tin Cotier bị mưu sát được báo về bộ tham mưu sở mật thám và hiến binh. Lập tức ban giám đốc nhà trường triệu tập tất cả các sĩ quan huấn luyện đến điều tra. Người ta cho điểm danh học viên, không thiếu mặt một tên nào. Người ta còn cho nhặt chiếc xẻng để xem xét và mời cả bác sĩ đến khám nghiệm tử thi. Chiếc xẻng của ai? Kẻ nào đã dùng nó để giết Cotier? Người ta được biết chiếc xẻng vẫn được dùng để hót rác xung quanh nhà. Thủ phạm chắc chắn là Việt Minh. Nhất định có Việt Minh lọt vào hàng ngũ học viên. Ban giám đốc nhà trường quyết định giao cho Bảo Trung điều tra vụ án. Bộ chỉ huy Pháp hạ lệnh cho anh phải tìm ra thủ phạm trong vòng 15 ngày. Nhận nhiệm vụ, Bảo Trung vừa vàng đến xem xét tại nơi xảy ra án mạng. Anh cho cất chiếc xẻng cẩn thận để tìm dấu tay. Anh đặt nhiều giả thiết để truy tìm nguyên nhân việc Cotier bị ám sát. Phải chăng đó chỉ là hậu quả của cách huấn luyện khắt khe tàn bạo mà Cotier đã áp dụng? Hắn nổi tiếng hung ác nhất trong đám huấn luyện viên, vô phúc cho những tên biệt kích nào trái ý hắn. Nhẹ thì bắt vác súng chạy quanh bãi tập, nặng thì phải đeo súng bò tới khi xước tay, chật đầu gối. Nếu tỏ ý kháng lệnh thì lập tức ăn một quả đấm thôi sơn, hộc máu mồm máu mũi. Bảo Trung băn khoăn, không ngờ trong cái trường tập trung toàn phần tử ác ôn này vẫn có chuyện bất mãn với quan thầy, thậm chí xử thầy như thế. Biết đâu trong đống rác bẩn thỉu chả tìm được vài thứ đáng giá. Anh báo cáo với ô bòi, giám đốc trường cho nghỉ giảng dạy một tuần để tập trung vào việc điều tra hung thủ. Anh bắt tay vào việc một cách khẩn trương. Trước hết anh đem chiếc xẻng vào phòng hóa nghiệm, tìm dấu vết. Sau khi dùng hóa học để xét nghiệm, anh nhận rõ, tuy thủ phạm đã khôn khéo lấy khăn tay quấn vào cán xẻng, nhưng vẫn sơ ý để hở nửa đốt ngón tay út của bàn tay phải. Anh chụp ảnh vết tay nhưng vẫn giữ bí mật. Anh báo cáo lên ban giám đốc nhà trường, hung thủ dùng bao tay nên không để lại dấu vết nào. Sáng hôm sau, anh cho gọi những tên toán trưởng biệt kích ở các trung đội đến thẩm tra, bắt chúng kê khai tình hình trong toán và những tên tình nghi là bất mãn với Cotier. Ngày thứ hai, anh cho gọi những tên đã bị Cotier phạt, tất cả gần 30 tên, trong đó có tên bị Cotier phạt tới 7-8 lần. Anh bắt chúng làm bản tự khai, trường hợp bị Cotier phạt nặng nhẹ như thế nào đều phải khai thật rõ. Ngày thứ ba, anh cho tống ra 10 tên khả nghi có ác cảm với Cotier để gây không khí hoang mang. Trong số này có một tên toán trưởng nổi tiếng hung hãn, ngổ ngáo nhất trường, tên hắn là Vi Hổ. Sau đó anh đem đối chiếu dấu tay với hồ sơ của những tên khả nghi, nhưng vụ án vẫn nằm trong bóng tối. Việc lần tìm dấu tay gần 200 con người trong nhà trường đòi hỏi khá nhiều thời gian. Anh đang mải miết tìm tòi thì có lính vào báo cáo có một tên biệt kích xin gặp anh. Anh đồng ý cho hắn vào. Đó là một gã có vóc người mảnh dẻ nhưng mắt rất sáng. Hắn chào anh rất lễ độ. Thưa trung úy, tôi có câu chuyện muốn nói với ngài. Bảo Trung nhìn kỹ hắn, bộ quân phục biệt kích rộng thùng thình không thích hợp với khổ người hắn. Anh nheo mắt hỏi. Anh tên là gì? Tôi là Nguyễn Văn Tám, ở tiểu đội 3, toán 5, trung đội 4, khu nhà số 2. Được, chờ một lát. Bảo Trung dở hồ sơ tìm lý lịch, anh chú ý đến những dòng chữ. Nguyễn Văn Tám 20 tuổi, nguyên quán làng Xuân Đào, Cẩm Giang, Hải Dương. Cha làm thầu khoán cho Nhật, bị Việt Minh bắn chết ngày cướp chính quyền. Đã có thành tích dẫn quân đội Liên Hiệp Pháp đi càn quét, chỉ điểm bắt hai cán bộ Việt Minh, vân vân, đã được khen thưởng hai lần. Bảo Trung nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng hỏi: Anh cần gặp tôi có chuyện gì? Thưa Trung úy, tôi hy vọng có thể giúp ngài tìm ra thủ phạm. Bảo Trung nghĩ bụng, lại giờ trò chỉ điểm ra đây. Anh giả bộ vui mừng: Vậy anh biết rõ kẻ hành hung thiếu tá? Thưa Trung úy, chưa hẳn thế, nhưng anh có thể cho tôi biết những điều anh biết. Anh không sợ gì cả, ở đây chỉ có tôi và anh. Anh thanh niên ngần ngại: Xin ngài mảnh giấy, tôi sẽ viết để trình ngài. Bảo Trung xé một tờ giấy đưa cho anh ta. Anh ta đón lấy, dè dặt đặt bút viết: Tôi có thể giúp ngài tìm ra thủ phạm, nhưng phải chờ sáng mai khi mặt trời sắp mọc. Sau cùng anh ta ký tên ngoằn ngoèo, trông giống một cành hoa. Nhìn những dòng chữ viết nắn nót và chữ ký, Bảo Trung bỗng giật mình. Đúng là ám hiệu liên lạc của ta. Bảo Trung hồi hộp nhìn kỹ gương mặt người biệt kích. Anh ta cảnh giác hỏi thêm: Nghĩa là sáng mai anh sẽ giúp tôi tìm ra thủ phạm? Thưa ngài, tôi hy vọng thế. Xong tôi mới chỉ thấy có một vài hiện tượng. Muốn hái một bông hoa nhài ban đêm, chỉ cần người xem hương thơm từ đâu bay lại. Thôi được rồi, tôi sẽ gặp anh lại vào chiều mai. Việc này mà xong thì anh sẽ được khen thưởng. Dạ cảm ơn ngài, tôi chỉ mong ngài cho tôi được nghỉ phép vài ngày. Sẽ giải quyết, anh cứ về trại đi đã. Anh thanh niên đi ra, Bảo Trung nhìn theo, bụng mừng thầm. Từ nãy anh cố kìm tình cảm để khỏi lộ ra nét mặt, để xác minh sự phán đoán của mình. Anh lấy dấu tay chụp được đem đối chiếu với ngón út của Tám thì thấy rất khớp nhau. Bảo Trung bèn bật diêm đốt ngay tấm ảnh, không còn dấu vết gì nữa. Chiều hôm sau thay quần áo xong, Bảo Trung xuống ngay trường biệt kích, anh cho mời Tám lên gặp. Người thanh niên hôm nay dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cởi mở của Bảo Trung, anh ta thấy hy vọng. Bảo Trung mời Tám ngồi rồi nói nhỏ: Xin lỗi đồng chí, tôi còn phải xác minh lại cho rõ ràng. Vì vậy hôm qua chưa thể nói ngay được với đồng chí. Chắc đồng chí phải suy nghĩ và lo ngại nhiều. Đồng chí cho tôi biết tại sao đồng chí biết tôi ở đây. Anh thanh niên hết sức vui mừng trả lời: Kể cũng khó thật. Chúng tôi mới nhận được chỉ thị ở ngoài phải bắt liên lạc ngay với anh. Trên đã cho biết rõ nhận dạng anh, nhưng vì khó có điều kiện được gặp riêng, mãi thế này nhân vụ này mới gặp được. Đồng chí Giang, tôi biết rõ đồng chí đã hạ tù tên Cô Trìa, nhưng hành động như vậy quá là mạo hiểm. Giết một tên không tâm tháp gì mà chỉ làm cho bọn chúng cảnh giác thêm. Từ nay đồng chí nên thận trọng. Chúng tôi không chịu được thái độ tàn nhẫn của nó. Đồng chí phạm sai lầm rồi đấy. Nó càng tàn ác càng gây thêm mâu thuẫn với tụi biệt kích, càng có lợi cho ta. Chúng tôi biết hành động như thế là manh động, không có lợi. Nhưng đã chót rồi, bây giờ phải làm thế nào? Đồng chí có thể giúp chúng tôi giải quyết vụ này hay không? Thôi được rồi, đồng chí cứ yên tâm, tôi đã có cách. Đồng chí theo lời dặn của tôi. Bà chúng ghé sát vào tai Trần Giang nói nhỏ: Hãy cứ làm như thế, phải hết sức thận trọng. Trần Giang lộ vẻ vui mừng, anh nhìn Bảo Trung đầy cảm phục. Bảo Trung hỏi thêm: Hiện nay tôi đã mất hẳn liên lạc với ngoài, đồng chí hãy giới thiệu cho một trạm mới. Điều đó tôi đã nghĩ đến. Trần Giang hướng dẫn cho Bảo Trung cách tìm liên lạc với cơ sở mới. Anh nói thêm: Ký hiệu mật mã đều đã đổi, anh sẽ nhận được chỉ thị mới. Tốt lắm, thôi đồng chí trở về doanh trại đi, tôi sẽ tạo điều kiện để chúng ta gặp nhau trong những trường hợp thuận tiện và hợp lý. Hai người nắm chặt tay nhau thân thiết. Một sức mạnh kỳ diệu nào đó tiếp thêm sức cho họ. Sáng hôm sau, ban giám đốc nhà trường lại nhận được một tin rùng rợn. Có một trong số 10 tên biệt kích tình nghi mưu sát Cô Trìa bị Bảo Trung tống giam đã treo cổ lên sàn lim tự sát. Hắn tên là Vi Hổ, toán trưởng, một tên nổi tiếng hung hãn trong đám biệt kích. Bà ta O'Boy, các sĩ quan huấn luyện trong trường đều đến tận nơi xem xét. Khi tháo xác hắn xuống, người ta thấy ở túi ngực có một mảnh giấy do chính tay hắn viết: Thủ phạm giết thiếu tá Cô Trìa đã sang bên kia thế giới. Đừng tìm kiếm vô ích. Người có công nhiều với quân đội liên bang, toán trưởng Vi Hổ. Thế là chỉ trong vòng một tuần, Bảo Trung đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra vụ án Cô Trìa. Anh có thể đàng hoàng báo cáo lên bộ chỉ huy những nhận xét của mình. Ban giám đốc nhà trường cũng rút ra kết luận như của anh. Riêng Michel vẫn nghi hoặc cho rằng việc này có sự mờ ám bên trong. Dù sao mặc lòng, sau đó hai hôm, Bảo Trung vẫn nhận được giấy khen của bộ chỉ huy Pháp gửi đến. Vụ án Cô Trìa coi như kết thúc. Chương 19. Lá thư của người không quen biết. Chính phủ Pháp ngày càng xa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. Nhân dân Pháp càng phải nai lưng đóng góp các khoản chi phí cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu này. Đời sống của họ ngày càng khổ cực. Tình hình ở Việt Nam không được sáng sủa cho lắm. Cao ủy Bolaek xin từ chức. Chính phủ Pháp quyết định cử Pi Nhông, một cán bộ phòng nhì trong quân đội, sang Pháp thay. Pi Nhông sang chuyến này liệu có làm nổi trò trống gì không? Các giới cầm quyền ở Đông Dương đều cho rằng Pi Nhông có khả năng làm cho tình hình sáng sủa hơn. Các viên chức cao cấp trong chính phủ Bộ Nhìn trước vẫn hỗ trợ Bồ Lai Ác, nay tỏ ra hoang mang dao động. Họ không hiểu số phận của họ có thể tồn tại với quan thầy mới được bao lâu. Họ hy vọng vào sự dàn xếp của Bảo Đại. Nhưng quốc trưởng vẫn láng tráng ăn chơi ở ngoại quốc chưa về. Cơn khủng hoảng tinh thần đang lan tràn. Kể cả Thủ tướng Xuân, các viên chức ngoài Bắc không yên tâm làm việc. Sau vụ án ở trường biệt kích, Bảo Trung được toàn cơ mời về trụ sở. Y buồn rầu nói với anh. Cháu ạ, bác cháu ta sắp phải xa nhau mất rồi. Bà Trung giật mình, anh hỏi. Có chuyện gì thế bác? Thật đáng tiếc, công việc của chúng ta đang dở dang. Bác thấy bất lực trong công tác phức tạp này. Pi Nhông lại sắp sang. Bác biết tính ông ta, khó làm việc đấy. Thủ tướng Xuân đã gọi bác về Sài Gòn nhận một công tác khác. Có lẽ chỉ vài ngày nữa bác lên đường. Còn cháu, bác đã suy nghĩ kỹ rồi. Hiện cháu đã được bộ chỉ huy tín nhiệm. Cháu hãy tạm thời công tác ở trường huấn luyện cho tới khi nào xong. Nếu cháu còn muốn công tác gần bác, thì bác sẽ đề nghị sau. Cháu đồng ý chứ? Hiện nay chính công việc của bác cũng chưa ổn định. Vì vậy chưa thể để cháu cùng đi được. Bất ngờ quá bác ạ. Bác chẳng cho cháu biết trước. Bác đi cháu rất buồn. Bà Trung lo ngại. Toàn cơ là chỗ dựa độc nhất có thế lực của anh ở miền Bắc. Nay ông ta đi thì anh hết chỗ nương tựa. Công tác sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Anh thở dài nói tiếp. Cháu không ngờ tình hình lại trở nên như thế. Bác đã nhất quyết đi. Cháu chẳng biết làm thế nào. Đừng buồn cháu ạ. Con đường sự nghiệp còn dài. Bác cháu ta còn gặp nhau. Cháu nên nhớ rằng bác vẫn còn trách nhiệm với ba má cháu ở Pháp. Bác sẽ lưu ý tạo điều kiện cho cháu công tác được thuận lợi. Ai sẽ thay bác ở cục an ninh này ạ? Chưa biết. Nhưng hình như cục của chúng ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Ngày mai quốc trưởng về, đòi được hoàn toàn độc lập thì nó có thể biến thành nha công an miền Bắc. Lúc đó một số sĩ quan sẽ được trả về phòng nhì, còn một số ở lại công tác tại nha. Nhưng đó là bác mới dự đoán thôi. Trong thời gian bác đi, ông Michel sẽ sang phụ trách tạm thời, cho tới khi có tổ chức mới. Bác đã giới thiệu cháu với ông ta rồi. Ông ta cũng có những nhận định tốt về cháu. Làm việc dưới quyền ông ta cũng dễ chịu. Cháu đừng ngại. À, cháu mới có thư ở Pháp gửi sang đây, nhưng không phải là ba má cháu đâu. Toàn cơ rút ngăn bản đưa cho Bảo Trung một lá thư. Bảo Trung ngạc nhiên nhìn phong bì. Một dòng tên mới lạ, không quen biết. Cháu quen người này à? Toàn cơ hỏi anh. Bảo Trung nhanh trí trả lời. Thưa bác, vâng. Một người bạn đồng nghiệp của cháu. Toàn cơ thở dài. Thanh niên các cháu còn thì giờ viết thư thăm hỏi nhau. Còn bác... Ý chán nản. Chẳng đầu óc nào nghĩ đến chuyện thư từ nữa. Đoàn y nhìn Bảo Trung nói giọng ngọt ngào. Bảo Trung à, bác muốn nhờ cháu một việc này. Hiện nay ông Toàn Phát vẫn chưa về. Nói thật với cháu, bác có cổ phần trong chuyến hàng của ông ấy. Bác không thể chờ được. Vì vậy bác sẽ ủy nhiệm cho cháu. Khi nào ông ấy về, cháu sẽ đến thanh toán hộ bác. Lời lãi thế nào đi nữa cũng rút hết tiền ra. Một số tiền khá lớn đấy. Cháu cần tiêu gì, bác sẽ trích một số để cháu vay. Số còn lại có bao nhiêu, cháu gửi vào Sài Gòn đầy đủ. Đấy, công việc cuối cùng bác giao cho cháu. Cháu giúp bác cẩn thận. Giấy ủy nhiệm đây, cháu cầm đấy. Khi nào ông Toàn Phát về, dù bận gì cháu cũng phải đến gặp ông ta ngay. Bác tin ở cháu. Bà Trung cầm giấy buồn rầu nói. Cháu hứa sẽ làm hết sức để làm tròn nhiệm vụ bác giao cho. Còn tiền cháu cũng chẳng cần tiêu gì đến. Bác cứ yên tâm ổn định công việc. Cháu chỉ mong bác đừng quên thằng cháu của bác ở ngoài này. Trước khi ra về, Toàn Cơ bồi ngồi nắm tay Bảo Trung. Cháu đừng buồn, bác sẽ cố tạo điều kiện cho cháu công tác gần bác. Thôi, hãy vui lên. Từ biệt Toàn Cơ, về đến nhà, Bảo Trung dở ngay thư ra đọc. Bảo Trung thân thiết, từ khi chia tay với bạn ở Viên, thấm thoát đã gần nửa năm, hôm nay viết thư gửi thăm bạn, sau khi đã tìm đến nhà bạn hỏi địa chỉ. Chi đảng trưởng của chúng ta gửi lời thăm bạn và có ý trách bạn thiếu ý thức tổ chức. Xa đảng gần 6 tháng mà không có lấy một bản báo cáo về, có lẽ vì công tác bận rộn quá chăng, hay vì chưa bắt được liên lạc với anh em của ta ở bên ấy. Xin báo với bạn một tin mừng, tôi sắp được điều động sang Việt Nam, rất có thể chúng ta lại công tác gần nhau. Bạn có nhớ những ngày vui sống với nhau ở trường Musso không? Hôm chia tay với bạn, tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa. Thế mà đến nay một sự kiện bất ngờ xảy ra. Tôi bị động viên sang Đông Dương. Tuy bản thân không muốn, nhưng bị bắt buộc. Nhớ tới bạn là người đi trước, tôi viết thư thăm bạn. Và mong bạn cho biết tình hình ở bên ấy ra sao, có dễ chịu không? Nghe nói bên ấy con gái đẹp lắm, họ thích lấy chồng ngoại quốc có đúng không? Bạn giới thiệu sẵn cho tôi một người nhé. Thôi, bạn tắt mấy lời thăm bạn. Bạn hãy nhận lấy những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi. Chờ thư bạn. Jean Dubois. Bà Trung hồi hộp. Anh lấy khăn thấm mồ hôi trán. Mối lo ngại lớn nhất đến với anh. Một là Toàn Cơ sắp xa anh, hai là chàng sĩ quan không hề quen biết này lại sắp sang. Đấy mới là điều quan trọng. Bà Trung có chân trong một tổ chức nào đó và tên đảng trường đã có ý trách móc. Theo tinh thần lá thư thì ở Việt Nam cũng có đảng viên của tổ chức ấy hoạt động. Đảng gì vậy? xã hội, Cộng hòa hay Phục Hưng, hay một đảng bí mật nào khác. Mối nguy hiểm lớn đang đe dọa anh, chỉ còn trông vào thời gian và sự khéo léo của mình, nếu cần thiết sẽ phải nhờ hậu phương giúp đỡ. Anh quyết định viết ngay một lá thư cho Dubois để trì hoãn ý định của hắn. Hà Nội ngày, Jean Dubois, thân nhất của tôi. Nhận được thư của bạn tôi hết sức vui mừng. Thật không ngờ từ ngày chia tay nhau ở thủ đô Hoa Lệ đến nay, thời gian trôi mau thật. Tôi rất nhớ các bạn và mong có ngày được gặp lại nhau. Thì nay được tin bạn sắp sang Đông Dương, thế là chúng ta sắp được họp mặt rồi. Nhờ bạn báo cáo giúp với Tri Đảng Trường rằng tôi đã gửi báo cáo về rồi. Có lẽ địa chỉ liên lạc đã thay đổi chăng? Tại sao Tri Đảng lại không nhận được? Ở Đông Dương tôi chưa bắt được liên lạc với những người của mình vì công tác của tôi di động luôn. Tôi đã đề nghị với Tri Đảng giới thiệu cho tôi một người mà sự liên lạc được chắc chắn nhất. Tiền đây nhờ bạn nói giúp với Tri Đảng Trường hộ. Còn tình hình ở Việt Nam đồ này không được sáng sủa cho lắm. Trên khắp các chiến trường quân ta đều vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của Việt Minh. Họ như những đoàn quân ma lúc gần lúc hiện. Tình báo của ta vừa cho biết có một tiểu đoàn du kích đóng trong một làng. Lập tức một trung đoàn của ta được huy động đến bao vây. Sau nửa ngày chiến đấu quân ta chiếm lại được làng thì không thấy một bóng người nào cả. Thật là lạ. Việt Minh hoạt động ngay bên nách của chúng ta, ở giữa Hà Nội. Các sĩ quan Liên Hiệp Pháp nếu đi chơi lẻ tẻ một vài người có thể bị mất tích. Chính tôi cũng bị giết hụt hai lần. Một lần ở vườn hoa Pasteur và một lần ngay tại nhà riêng. Trong khu vực sĩ quan có lính bảo vệ hẳn hoi. Tôi đã phải bắn nhau 15 phút với họ. Khi có quân tiếp viện họ mới chịu rút lui. Thật nguy hiểm vô cùng. Còn Việt Minh là ai? Bạn hãy thử tưởng tượng xem. Một bà cụ già xin ăn, một đứa bé đánh giày, một lão xích lô, thậm chí có khi cả quân lính của chúng ta nữa. Họ là du kích tất cả. Ngay trong trường biệt kích, thiếu tá Cotier cũng bị Việt Minh giết chết trong một buổi tuần tra. Tóm lại, chúng tôi đang sống trong một lò lửa, ngọn lửa đang cháy xém quần áo chúng tôi. Tôi đang cố xin trở về Pháp để học thêm, nhưng chưa được. Bộ chỉ huy chưa đồng ý. Ở tại đây không biết sống chết ngày nào, còn may là chưa phải ra mặt trận. Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi rất mong bạn sang sớm để chia sẻ nỗi ngọt bùi sầu não với tôi. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, Bảo Trung. Bảo Trung hy vọng lá thư anh viết sẽ có tác dụng mạnh đối với Dubois. Tuy vậy, một mặt anh vẫn phải tích cực đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Chương 20. Chuyến hàng buôn lậu. Thời gian đã cuốn đi cái lạnh giá của mùa đông. Bầu trời ảm đạm cũng sáng dần, nhường chỗ cho cảnh sắc ấm áp của mùa xuân vừa hiện lên rạng rỡ. Sau một thời gian điều dưỡng, Tuyết Trinh đã ra viện, nhưng còn yếu. Cô chưa muốn đi làm, vì từ ngày Toàn Cơ vào Sài Gòn, tên tránh mật thám Mitchell sang thay thế hắn. Hắn đối với nhân viên của cục rất thiếu lịch sự, nhất là đối với phụ nữ. Tuyết Trinh đã xin phép bộ chỉ huy Pháp cho nghỉ ở nhà, đến khi nào khỏe hẳn. Vừa qua nhận được thư của cha ở Hồng Kông gửi về, không may cho ông, thực phẩm và sản phẩm đem sang bị ế ẩm, lại còn vấp phải một chuyện rủi ro là các nhân viên thuế quan ở Hồng Kông đã khám thấy trong các bao hàng của ông có thuốc phiện lậu, do đó tàu của ông bị giữ lại để xét hỏi. Nguy cơ phá sản của ông trông thấy rõ, sự hụt vốn đang đe dọa. Ông đã đánh điện về cầu cứu Toàn Cơ, nhưng Toàn Cơ vừa mới chuyển vào Sài Gòn, thành ra mọi sự đều bế tắc. Tuyết Trinh thay cha điện vào Nam cho đại tá biết tin này, cô trông chờ vào sự giúp đỡ tích cực của Toàn Cơ, vì chính ông ta cũng có cổ phần trong đó. Song tất cả chuyện đó đối với cô đều không quan trọng, cô cũng chẳng có thời giờ lo lắng tới, đã có bà Toàn Phát chạy vậy rồi, cô chỉ bận tâm suy nghĩ đến một người. Tuyết Trinh còn nhớ mãi câu Bảo Trung nói với cô. Tuyết Trinh à, nếu chúng ta phải từ bỏ cuộc sống hiện tại, thì cô nghĩ thế nào? Cô có chịu được gian khổ không? Cô đã trả lời, sao anh lại hỏi em như thế, em có thể chịu đựng được hết thảy miễn là được sống gần anh. Em có thể chịu đựng được, nhưng cái chính em muốn biết là anh đối với em như thế nào. Bảo Trung khích lệ, từ nay em là người của các anh rồi. Em còn phải dũng cảm hơn nữa, chúng ta sẽ đi đến chân trời mới, một nơi đầy hạnh phúc trong tình thương yêu của dân tộc. Nhưng đường còn dài và trải qua nhiều thử thách, hãy tin ở anh, đừng nghĩ gì vớ vẩn nhé. Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, cô nghĩ mình sẽ làm tất cả vì anh ấy, miễn là anh ấy yêu mình. Rồi cô nhận xét, Bảo Trung là một sĩ quan trong quân đội liên bang, nhưng anh ta khác tụi sĩ quan cô thường gặp. Bọn chúng chỉ là một tụi hung đồ man dợ vô nhân đạo. Ngược lại, Bảo Trung là một người có tâm hồn cao thượng, có một tình cảm nhân đạo và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Bảo Trung đã gần gũi giúp đỡ cô nhiều, cô đã nhận rõ phần nào sự thật về cuộc sống, về cuộc chiến tranh hiện nay chính phủ Pháp đang theo đuổi. Cô khẳng định có lẽ anh ấy cũng sẽ chiến đấu cho một mục đích nào đó như anh Hoàng Minh chẳng hạn, hay anh ấy đã bảo đảng với anh Minh rồi. Đầu óc ngây thơ của cô chỉ hiểu được có thế, và cô chỉ làm việc với một mục đích vì Bảo Trung. Vừa trường biệt kích về, Bảo Trung được Nghĩa đưa cho lá thư của Tuyết Trinh. Anh liền xem ngay. Anh Bảo Trung thân mến, báo tin với anh là anh Minh em vừa mới về. Anh ấy có nhắn em mời anh lại chơi, hình như có việc gì cần lắm thì phải. anh là nhà em ăn cơm luôn thể, mọi người đều chờ anh. Tuyết Trinh. Bà Trông vui vẻ dặn Nghĩa đừng phần cơm, anh ngồi xe đến thẳng Hàng Đào. Lên hết cầu thang, anh nhận ngay ra dáng người phục phịch của Hoàng Minh, tuy anh ta có gầy hơn đôi chút. Chào anh vẫn khỏe chứ? À, Trung úy, anh thật là con người tiêu biểu cho nền văn minh. Chúng tôi vừa chuẩn bị cơm xong, đang chờ anh. Hoàng Minh tươi cười bắt tay Bảo Trung. Công việc của anh thế nào rồi? Anh đi lâu quá đấy. Ôi, thật là gian nan vô cùng, nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả. Ngồi xuống đây đã, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với Trung úy. Tôi trông cậy vào anh đấy. Tôi xin sẵn sàng, nếu anh cần và không vượt quá khả năng của tôi. Hay lắm, trước sau rồi chúng ta cũng sẽ là anh em trong nhà cả, vì vậy tôi không cần giấu giếm anh. Công việc này mà trôi chảy thì có lợi cho cả chúng ta. Vâng, tôi xin nghe anh. Thong thả đã, hãy chén no nê rửa ngay. Cô Trinh đâu? Giúp ông già một tay, dọn cơm cho các anh ăn đi chứ. Lát sau, khi rượu đã ngà ngà, Hoàng Minh mới thì thầm. Trung úy à, tôi suy nghĩ mãi rồi. Cái nghề của chúng mình nó cũng chẳng được thọ lắm đâu. Vì vậy cơ hội tốt thì nên tranh thủ, bỏ lỡ phí đi mất. Tôi tin Trung úy, và lại quan hệ giữa Trung úy với em tôi cũng càng ngày càng gắn bó. Nên hôm nay tôi xin nói thật. Bà Trung đã chán ngấy kiểu nói quanh co úp mờ của anh ta. Anh Dục. Anh Minh. Anh đã coi tôi như người trong nhà. Hà tất anh phải có đắn đo gì nữa. Anh cứ nói thật đi. Dù sao tôi cũng không có ác ý gì với anh. Hoàng Minh hớn hở nói tiếp. Tốt lắm. Trung úy rất xứng đáng với lòng tin cậy của tôi. Thôi, vấn đề như thế này. Hoàng Minh lấy đũa chỉ vào cái bát ở giữa mâm. Một cái bát đẹp nằm ở đây. Có người muốn lấy ra nhưng lại vướng mấy đôi đũa. Cần phải có giấy tờ thì mới qua được. Việc này Trung úy có thể giúp tôi được. Bà Trung nhíu mày. Có quan trọng lắm không? Rất quan trọng, nhưng lợi nhuận nhiều vì đấy là món hàng quốc cấm, thức ăn cần thiết của bọn anh hùng ngoài mặt biển. Bà Trung hiểu ý, anh gật gù suy nghĩ rồi cả quyết. Có thể được, tôi sẽ tạo điều kiện giúp anh. Hoàng Minh không giấu nổi vui mừng. Hay lắm, tôi biết là anh có thể làm được. Nếu thành công, tất nhiên tôi không để Trung úy thiệt. Vậy kế hoạch là thế này. Hoàng Minh ghé vào tai Bảo Trung thì thầm, Bảo Trung gật đầu đồng ý. Tôi sẽ cố gắng giúp anh đến nơi đến chốn. Và anh không cần phải nghĩ đến chuyện trả ơn tôi. Khi Bảo Trung ra về, Hoàng Minh nắm chặt tay anh rất thân thiết, khuôn mặt phì nộn của y rạng rỡ hẳn lên. Tăng sáng, đồn trưởng Đồ Sơn vừa được Bộ Chỉ huy Pháp chính thức phong cấp đại úy vì có nhiều công lao trấn áp du kích miền biển. Nhân dịp đầu năm, sáng tổ chức một buổi ăn mừng. Các nhân viên chính quyền Bộ nhìn Đồ Sơn đều đến tham dự đầy đủ để chúc mừng sự thăng quan tiến chức của hắn. Tăng sáng có một số anh em, bạn bè thân thuộc sống phiêu lưu trên mặt biển. Trong đó có một người em họ tên là Tăng Pẩu, thủ lĩnh của một toán cướp biển. Trong dịp này, Tăng Pầu và mấy người tay chân thân tín cũng giả làm lái buôn đến chúc mừng ông anh họ. Tăng Pầu đến không phải chỉ là để chúc mừng, mà còn vì một mục đích khác. Hiện nay, hoạt động của Tăng Pầu bị hạn chế, thu hoạch trên biển cả không được bao nhiêu vì thiếu vũ khí. Tăng Sáng cũng đã cung cấp một số lớn cho Pầu hồi năm ngoái, nhưng vì trong một trận giao tranh với bọn cướp biển khác, Pầu đã bị chìm một chiếc thuyền. Thiệt hại rất nặng nề về người và vũ khí, vì vậy Pầu phải lên đất liền cầu cứu ông anh trong dịp đầu xuân năm nay. Bầu có mang theo một số lớn tiền bạc và hàng hóa mới cướp được trên một chiếc tàu buôn Ấn Độ. Với số của cải trên, Bầu có thể nhờ Sáng mua được chừng vài trăm khẩu súng máy và hàng tấn đạn dược. Tăng Sáng đã bắt mối liên lạc với một người Hoa ở Hà Nội và người này có quan hệ với nhân viên trong ban quân nhu của Pháp, nên việc mua bán vũ khí lậu được tiến hành một cách dễ dàng. Đôi bên đã thỏa thuận về giá cả, bên mua đã tiền trước 1/3, khi nào nhận đủ hàng sẽ thanh toán nốt. Địa điểm giao hàng tại bến tàu Hải Dương, bên bán hàng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo chuyên chở an toàn từ Hà Nội xuống đến bến tàu, nơi giao hàng, bên mua sẽ tự áp tải hàng từ Hải Dương ra biển, và từ đó Tăng Sáng đã có đủ giấy tờ đi lại tự do. Đúng ngày hẹn, Tăng Bảo và tay chân cùng một số lính của Tăng Sáng đem cano riêng đến Hải Dương để đón hàng. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, hai chiếc cam nhông mang cờ hiệu hiến binh, căng vải bạt kín mít đến bên đỗ ở bến tàu. Một tên thiếu tá vừa trên xe bước xuống thì gặp ngay một hạ sĩ từ cano lên báo cáo. Sau khi trao đổi mật hiệu, các bao hàng đều được chuyển xuống cano mau chóng. Chừng nửa giờ sau thì xong. Vị thiếu tá hiến binh được mời xuống cano thanh toán tiền. Y cùng một số người bảo vệ kiêm thư ký vừa đặt chân xuống thuyền, thì bỗng nhiên máy nổ, chiếc cano từ từ rời bến. Y hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi Tăng Bầu, thì Tăng Bầu đã dí súng lục vào sườn, hô quân mắt trói cả hai người lại. Lúc này người ta thấy lão thiếu tá với Tăng Bầu đấu khẩu với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Lời qua tiếng lại nghe không được êm tai cho lắm. Tên thiếu tá chỉ là một tên lái buôn Hoa kiểu cải trang, hắn không ngờ ông bạn đồng nghiệp lại nhẫn tâm đến thế. Giờ lý sự cãi nhau với Tăng Bầu chỉ vô ích. Tăng Bầu đã lộ rõ bản chất lưu manh của một tên cướp biển, hắn đắc chí cười khẩy, thú vị về thủ đoạn xào quyệt của mình. Thế là số vũ khí này, Bầu chỉ mất có 1/3 tiền đặt trước mà thôi, Bầu còn dự định thủ tiêu cả ông bạn buôn bán với mình nữa. Một giờ đêm, Cano đang lướt trên một khúc sông thì thấp thoáng có ánh đèn. Một chiếc tàu tuần tiễn của Pháp đang đi tới. Vì có giấy tờ hợp pháp nên thằng Bầu đàng hoàng cho cano tiến thẳng. Đi được một đoạn lại có đèn tín hiệu báo dừng lại để kiểm soát. Thằng Bầu hồi hộp cho cano lại gần. Đề phòng tên thiếu tá kêu cứu, hắn sai tay chân nhét giày vào mồm hai người lái buôn. Bọn lính tuần tiễn xem giấy tờ hợp lệ chỉ hỏi qua loa rồi cho đi. Nhưng dặn, dưới khúc sông cách đây 2 cây số có thủy lôi của Việt Minh mới thả, phải cẩn thận đấy. Thằng Bầu lo lắng nhưng rất can đảm, hắn ra lệnh cho thủy thủ cứ theo con đường nước đà mà đi. Xuôi dòng chừng hơn 1 cây số, cano của Bầu bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá. Nghĩ ra một mẹo, thằng Bầu cho cano sát gần rồi tắt máy để hỏi chuyện người đánh cá. Thằng Bầu được người thuyền trài cho biết cách đây chừng 1 cây số có rất nhiều thủy lôi. Thằng Bầu liền dùng vũ lực bắt người thuyền trài phải dẫn đường cho cano hắn đi. Hắn hứa đưa hắn thoát quãng sông nguy hiểm thì hắn sẽ hậu thưởng. Người thuyền trài ngần ngại, nhưng sau cùng cũng đành lòng phải nhận, gã cho thuyền đi men dọc bờ sông. Cano của Bầu cũng bám sát theo. Đến một khúc sông có nhiều cây cối tùm xõa xuống mặt nước, cano và thuyền đều phải chui qua. Thình lình từ trên cành cây có những bóng người khỏe mạnh nhảy xuống, tay cắp tiểu liên xông vào cano, bắt bọn cướp bề phải giơ tay đầu hàng. Thằng Bầu định chống cự, nhưng từ chiếc thuyền trài ban nãy đã phát hiện ra một khẩu trung liên đen ngòm, nòng súng đang hướng thẳng vào bọn cướp biển. Thằng Bầu thất vọng kêu trời, nhưng trời đất ở xa hắn quá. Hoàng Minh lật đật đến tìm Bảo Trung với bộ mặt nhăn nhó than thở với anh. Hỏng hết cả rồi Trung úy ạ. Việc gì vậy hả anh? Thằng chó chết ấy nó lừa chúng ta rồi. Anh nói sao? Bị lừa thế nào? Chúng bắt cóc cả nhân viên của chúng tôi xuống cano rồi chuồn thẳng. Mẹ kiếp! Thế nghĩa là làm sao? Anh nói rõ sự việc cho tôi nghe xem nào. Thế này nhá. Như tôi đã bàn với Trung úy, chúng ta đã bảo đảm đem hàng xuống đến Hải Dương rồi nhận nốt tiền. Tôi đã phái một nhân viên của tôi đóng giả làm cần vụ cho Lâm Quán để cùng hắn nhận số tiền còn lại. Nhưng ở đâu tụi chó đều ấy, giả vờ 12 người xuống cano để nhận tiền, nhưng đã đánh lừa họ cho mở máy cano chuồn thẳng. Bọn lái xe ở trên bờ chờ lâu quá sốt ruột gọi, thì chiếc cano đã mất hút từ lâu, đem theo cả Lâm Quán cùng nhân viên của tôi. Anh có chắc chắn như thế không? Bà Trung sửng sốt hỏi. Chắc chắn bọn lái đều là người tin cần của tôi cả. Hãy bình tĩnh điều tra xem sao. Đúng là chúng ta bị lừa rồi, mình không may đã rơi vào tội cướp biển chó đều. Bà Trung an ủi. Thôi anh Minh, thua keo này ta bày keo khác, đừng buồn. Hoàng Minh thở dài. Tôi biết anh nói làm sao với lão Vali bây giờ, lão ta lại ngờ mình xỏ lão. Anh cứ trình bày thật với lão, mình có nói dối lão ta đâu. Thôi được, mình đành chịu thiệt chuyến này vậy, nhưng dù sao Trung úy cũng đã giúp chúng tôi tận tâm. Thầy tôi mới gửi về cho một chiếc tăng đi to của Hồng Kông rất hay, xin biếu Trung úy. Đừng làm thế anh Minh, mà lại chỗ này không gặp may, tôi không nhận tặng vật của anh đâu. Không, tôi nói 1 là 1, 2 là 2, anh không nhận cũng không được, mai tôi bảo Tuyết Trinh nó đem lại cho anh. Hoàng Minh đứng dậy, thẫn thờ đưa tay bắt. Bảo Trung ái ngại đưa y xuống cầu thang. Anh nga nổi thêm. Khi nào cần gì anh cứ bảo, tôi sẵn sàng giúp anh, không nề hà gì. Cảm ơn Trung úy, tạm biệt. Bảo Trung khấp khởi mừng thầm, anh vội mở quyển nhật ký chiến sự ra xem lại tình hình mới xảy ra mấy hôm nay. Tin cuối cùng từ Hải Phòng báo cáo về cho biết, một đội tuần tiễn đã vớt được xác một chiếc cano bị đánh đắm đêm hôm kia tại ngã ba Ninh Giang. Trong cano không còn vũ khí gì ngoài mấy chiếc bi đông đựng rượu. Người trên cano đều mất tích. Bà Trung vui mừng nghĩ thầm. Thế là ngoài ấy đã nhận được tin và giải quyết gọn gàng rồi. Hay thật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Hoa Hồng Trắng. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.